Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Thần Dương Thần Âm. 2. Theo cái này cụ Mộc Kiếm Tiên phân thân cành tùng vung lên. Từng đạo kiếm cương bỗng nhiên oanh kích hạ xuống. Không chỉ đem năm cụ sát thi đều oanh cuốn ngược mà quay về. Càng đưa chúng nó dùng cho chống đối kiếm mang cánh tay. Đều mạnh mẽ cắt đứt. Mộc Kiếm Tiên hạt nhân kiếm đạo là tiệt, có thể lấy chặn lại tất cả, cũng có thể tiệt cắt hết thảy. Cái này cây huyết tùng vung múa cành tùng tốc độ tuy rằng chậm chậm, cấp độ cũng chỉ có tứ phẩm, có thể nó chém ra kiếm cương lại mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Huyết tùng mấy trăm cây cành tùng, phát ra mấy trăm đạo kiếm cương, ở điện đá tầng bên trong tầng điệt điệt, nhằng nhịt khắp nơi, quét ngang tất cả. Dù là cái kia năm cụ tam phẩm sát thi, cũng không có chính diện sức chống cự. Chúng nó chỉ phải cùng thoáng dính lên, chính là thân thể bị cắt đứt kết quả. Những thứ này sát thi tu vị, rõ ràng còn cao huyết tùng nhất giai, lại ở Mộc Kiếm Tiên kiếm cương oanh kích xuống yếu ớt không chịu nổi. Những kia tứ phẩm hắc giáp võ tu, cũng không có cùng với chống đối lực lượng, không thể không chật vật tránh né. Bọn họ càng bị Mộc Kiếm Tiên, Tiệt Thiên kiếm ý, trấn áp chặn lại. Hầu như không cách nào tiếp cận đến Sở Hy Thanh bên cạnh người ba thước khoảng cách. Sở Hy Thanh thấy thế thì lại đuôi lông mày dương lên. Phấn chấn tâm thần, đây chính là Mộc Kiếm Tiên. Dù là hắn hiện tại có thể sử dụng lực lượng chỉ có tứ phẩm thượng, cũng là tứ phẩm ở trong cường đại nhất, vượt qua tất cả tứ phẩm thánh truyền. Thậm chí thế gian tuyệt đại đa số địa bảng cao nhân, cũng chưa chắc là Mộc Kiếm Tiên cái này cụ tứ phẩm phân thân đối thủ. Lúc này cái này cây huyết tùng, không chỉ áp chế cái kia năm cụ tam phẩm sát thi, còn có thể rút ra dư lực, dùng liên miên không dứt kiếm cương, oanh kích Sở Hy Thanh chu vi bóng người màu đen. Sở Hy Thanh cũng bắt đầu quay chung quanh cái này cây huyết tùng chuyển động. Cách ước chừng 30 trượng khoảng cách vòng quanh vòng. Khoảng cách này, vừa vặn là Mộc Kiếm Tiên kiếm cương cường thịnh nhất, dày đặc nhất địa vực. Nếu như hắn lùi tới Mộc Kiếm Tiên thân cây phía dưới, tình huống ngược lại không ổn. Tuy rằng khoảng cách càng gần rồi, Mộc Kiếm Tiên kiếm cương mật độ lại sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Là do góc độ quan hệ, Mộc Kiếm Tiên rất nhiều cành tùng đều không thể đối với thân cây chu vi ba trượng bên trong chém đánh oanh kích. Vì lẽ đó cái này phụ cận, ngược lại là Mộc Kiếm Tiên một cái điểm yếu. Sở Hy Thanh tay cầm kim phong ngọc lộ đao, bóng người cấp tốc lấp lóe, phảng phất một đoàn xương khói, lại phảng phất là một vệt sáng. Hắn toàn lực xúc thế, bắt giữ mỗi một cơ hội. Sở Hy Thanh võ ý, lực lượng cùng đao nhanh, đao cương vốn là cực mạnh. Trên người còn có Mộc Kiếm Tiên ba cành lực lượng, ở tu thành Tam Tương Thiên Lục Đao, sau khi hắn ở đơn đả độc đấu phương diện năng lực, đã vượt qua rất nhiều tứ phẩm, cực hạn trạng thái lực bộc phát càng là cường đáng sợ. Lúc này không xuất đao thì thôi, một khi xuất đao liền tất lấy người mạng, những kia hắc giáp võ tu, tuyệt đại đa số cũng không ngăn nổi hắn trường đao một chém. Những kia tu là ngũ phẩm hắc giáp võ tu, chỉ muốn tới gần đến hắn hai trượng bên trong, liền chắc chắn phải chết. Trong đó số ít tứ phẩm hạ, cũng không cách nào từ Sở Hy Thanh khoái đao đánh chém xuống đào mạng. Bọn họ đại đa số đều là bị Sở Hy Thanh tầng 14 nhai tí đao ý vọt một cái, dẫn đến thần niệm ngây dại mệt mỏi. Sau đó mặc danh kỳ diệu liền không tính mạng, hay là bị Sở Hy Thanh chu thiên đao ý chu diệt rơi mất né tránh chống lại ý nghĩ. Ngơ ngơ ngác ngác thân đầu hai đoạn. Mặc dù may mắn từ Sở Hy Thanh dưới đao chạy trốn, cũng sẽ bị Mộc Kiếm Tiên kiếm cương bù đao đánh giết. Từng viên một đầu người cùng thân thể tàn chi, không ngừng ở Sở Hy Thanh bên người ba trượng bên trong quẳng mà lên. Còn có từng cái suối máu như trụ giống như vọt lên. Lượng lớn máu rơi xuống bốn phương. Ngay khi Sở Hy Thanh liên tục chém giết năm tên tứ phẩm võ tu sau khi con người của hắn hơi vừa thu lại, rốt cục nhận ra lai lịch của những người này. Các ngươi là Đại Nội Trực Điện Giám Hắc Vân Vô Thường Quân. Đại Nội Trực Điện Giám có 5 đại túc vệ nội quân. mỗi một quân đều có 3.000 người đến khoảng 1.000 người. Hắc Vân Vô Thường quân chính là trong đó một cái. Bọn họ nhân số cũng là đại nội trực điện giám ở trong nhiều nhất. Bọn họ binh nguyên, cũng cùng với những cái khác 4 chi túc vệ nội quân không giống. Hắc Vân Vô Thường quân người, đều là từ trong thiên hạ áp giải kinh thành tội tù. Bọn họ đều bị đại nội trực điện giám độc nhất thuốc điều chế, trở thành đại nội tử sĩ. Bọn họ đặc thù là hầu như toàn viên lục phẩm, tu hành đều là vân hệ công pháp, thân pháp quỷ mị như mây. Còn có trên người bọn họ tầng kia Hắc Vân Vô Thường giáp, không chỉ sức phòng ngự cường đại, cũng là khống chế bọn họ tâm thần pháp khí. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi hiện ra một vệt ý lạnh. Vị kia thiên tử cùng Sở Như Lai thủ đoạn xác thực độc ác. Dĩ nhiên vì hắn một cái chỉ là lục phẩm, vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, mà lại lựa chọn Quy Khư, cái này khó nhất địa phương ra tay với hắn. Lúc này cửa điện kia nơi, vẫn có một ít hắc giáp người tiền phó hậu kế tràn vào. Tuy rằng bọn họ chất lượng đã trên diện rộng hạ xuống, nhưng không có một cái tu vị thấp hơn ngũ phẩm. Cái này Hắc Vân Vô Thường quân tinh nhuệ, rõ ràng đã tất tập trung vào này. Sở Hy Thanh hoảng sợ sau khi, lại âm thầm cảm khái. Chính mình quả nhiên chỉ có làm phản tặc mệnh. Những kia Hắc Vân Vô Thường quân phần lớn đều không phản ứng chút nào. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng tựa như băng. Tiếp tục tiền phó hậu kế, như hắc triều giống như tấn công lại đây. Hoàn toàn không để ý tính mạng của chính mình. Sở Hy Thanh vung lên ánh đao cùng khốc liệt thương vong, không thể kích khởi bọn họ một tia nửa điểm lòng sợ hãi. Sở Hy Thanh cũng đã phát hiện những thứ này hắc giáp người đồng quang có chút dại ra, còn có chút không bình thường phấn khởi. Điều này hiển nhiên là bị khống chế tâm thần, mà lại dùng một loại thuốc. Dược vật này kích phát rồi bọn họ tiềm năng, cường hóa nguyên thần của bọn họ lực lượng, để những thứ này hắc giáp người nắm giữ chống lại Sở Hy Thanh đao ý năng lực, cũng đồng thời để bọn họ mất đi lòng sợ hãi. Hắc Vân Vô Thường quân vốn là đại nội trực điện dám dùng đặc thù pháp môn chế tạo ra tử sĩ, vì lẽ đó hắn lười lại nói nhảm, toàn lực ở cái kia ánh đao bóng kiếm bên trong tránh lui né tránh, đồng thời dùng chính mình kim phong ngọc lộ đao tùy ý giết chóc, nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Mà ngay khi Sở Hy Thanh dưới chân đã biến thành một mảnh vũng máu thời khắc, những thứ này trong vũng máu bỗng nhiên lao ra từng cái suối máu. Sau lưng Sở Hy Thanh bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái bóng người màu đỏ ngòm. Ánh mắt của hắn vô tình lạnh lùng, ngậm lấy vô cùng sát cơ. Chết! Theo cái này lanh lảnh giọng nói, một ngụm màu máu trường đao bỗng nhiên chém nhập Sở Hy Thanh hậu tâm. Bất quá Sở Hy Thanh bóng người sau đó huyễn hóa biến mất. Hắn chân thân xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài. Sở Hy Thanh đem thân pháp cực chiêu Quá Nhãn Vân Yên vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mặc dù này cái thực lực cường đại bóng người màu đỏ ngòm cũng bị hắn giấu giếm được. Thái giám! Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn người này một chút. Huyết hải đại pháp cùng huyết hải thần đao, ngươi là đại nội trực điện giám huyết hải thiếu giám. Cái gọi là thiếu giám là hoạn quan quan chức, quan cấp tòng tứ phẩm. Người này ở đại nội trực điện giám địa vị thì tương đương với nhất phẩm thần tông thánh truyền đệ tử. Tu hành đây là huyết hải thần đao, là đại nội bí truyền thánh truyền võ quyết một trong, là nên tên là huyết hải thiếu giám. Giữa hai người tức thì tuôn ra vô cùng mạnh mẽ đao cương, không chỉ tia lửa bùng lên, song đao dao kích vang vọng tiếng nổ vang rền càng là điếc màng nhĩ người. Cái kia huyết hải thiếu giám ở trong khoảnh khắc hướng về Sở Hy Thanh chém ra hơn 100 đao. Thân pháp của hắn cách xa ở những kia hắc giáp võ tu bên trên. Thân thể chẳng những có thể biến ảo như khói, còn có thể tụ tán như nước, thậm chí còn có thể mượn trên đất vũng máu di chuyển bóng người. Huyết hải thiếu giám đang tránh né một kiếm tiên kiếm cương oanh kích sau khi, bóng người càng như hình với bóng đuổi ở Sở Hy Thanh sau lưng. Sở Hy Thanh không thể không toàn lực ứng chiến. Hắn cũng ở một cái hô hấp bên trong chém ra đem gần 100 đao. Cùng với đối chọi gay gắt, bất quá hắn giết chóc tốc độ lại một điểm đều không trì hoãn. hắn càng không ngừng đem huyết hải thiếu giám chém tới huyết hải thần đao phản xạ văng ra. Cái này ánh đao màu đỏ ngòm lướt qua, những kia ngũ phẩm hắc giáp võ tu cũng không có sức phản kháng. Hoặc là bị một đao bêu đầu, hoặc là bị huyết đao trọng thương. Ngay lúc này thân thể hóa thành nùng máu. Sở Hy Thanh vừa ứng chiến, vừa cười gằn chào phúng. Các ngươi là phụng kinh Tây Sở thị Sở Như Lai mệnh lệnh. Muốn trợ Sở Mính tàn sát đồng môn, giúp nàng chính vị nhai tí thánh truyền. Rất tốt, Sở Mỗ đã dùng vô tướng thần ấn. Đem việc này thông cáo vô tướng thần Sơn. Các ngươi sẽ chờ Sở Mính bị khai trừ ra ngoài đi. Cái này huyết hải thiếu giám không khỏi một tiếng hừ nhẹ. Sở Như Lai bất quá là hình bộ thị lang, kinh Tây Sở thị chi chủ. Hắn thế lực lại mạnh, lại sao có tư cách hiệu lệnh bọn họ đại nội trực điện giám. Huyết hải thiếu giám trong lòng biết Sở Hy Thanh là cố ý lấy lời nói dao động tâm trí của hắn. Hắn không để ý chút nào, tiếp tục múa đao trọng tràm. Chỉ cần ở tố phong đao chạy tới trước đem Sở Hy Thanh giết chết. Xử lý tốt cái đuôi, tiêu trừ hết chứng cứ. Vô tướng thần tông sao dám liền như vậy chỉ trích triều đình. Sao dám khai trừ Sở Mính. Cho tới Sở Hy Thanh nói. Muốn dùng vô tướng thần ấn đem việc này thông cáo tông môn. Càng là một chuyện cười. Nơi này khoảng cách U Châu hơn 1 triệu dặm. Lại là ở hải nhãn phía dưới. Quy khư bên trong. Bọn họ ở chỗ này giết Sở Hy Thanh. Chính là liền mộc kiếm tiên bản thể. Cũng khó biết đến tột cùng. Huyết hải, theo huyết hải thiếu giám một tiếng quát chói tai, chu vi vô số dòng máu hướng về hắn hội tụ lại đây. Những kia hắc giáp võ tu tử vong cũng không phải là không hề có ích. Lúc này vô cùng huyết khí ở hướng về hắn tụ tập, ở tăng lên hắn lực lượng, làm cho hắn đao thế càng thêm cuồng mãnh, dâng trào như biển, hầu như đem Sở Hy Thanh bao phủ. Huyết hải thiếu giám không có chút nào lưu ý những thứ này hắc giáp võ tu tính mạng. Những thứ này người chết càng nhiều, sức chiến đấu của hắn càng mạnh. Bất quá ngay khi mười mấy hơi thở sau khi, huyết hải thiếu giám hơi nhướng mày. Hắn cảm giác trong cơ thể huyết khí không ngừng trôi qua, không ngừng bị thôn phệ. Huyết hải thiếu giám con ngươi hơi vừa thu lại, đây là La Hầu, phệ nguyên. Hắn biết Sở Hy Thanh đã thức tỉnh rồi La Hầu huyết mạch. Cái môn này trong huyết mạch phệ nguyên năng lực, cũng tính là khắc chế hắn huyết hải đại pháp. Vấn đề là Sở Hy Thanh vừa mới giác tỉnh La Hầu, liền có thể ủng có mạnh mẽ như vậy phệ nguyên lực lượng. Mà lại người này chiến lực, không khỏi quá mức cường đại. Chỉ là lục phẩm thượng, liền có thể nắm giữ cùng hắn đối kháng chính diện đao ý cùng đao nhanh. Liền ngay cả lực lượng cũng cường đại như thế, hắn chẳng những có thể hoàn chỉnh chịu đựng lên phần này sánh vai tứ phẩm sức mạnh lớn, vẫn có thể thỉnh thoảng bạo phát một quãng thời gian, như cắt rau gọt dưa giống như chém giết hắn những thứ này thuộc hạ. Người này thiên phú, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, không trách vô tướng thần tông đồng ý ở trên người đứa trẻ này đầu nhập như vậy tiền vốn. Luận võ tổng lâu cho hắn, Thanh Vân Tứ Thiên Quân, danh hào. Tựa hồ cũng không cao lắm cổ. Bừng giết nói chuyện không thể nào nói đến. Lấy huyết hải thiếu giám cứng cỏi tâm trí. Lúc này cũng không thể không sinh ra nghi vấn. Bọn họ hôm nay thật có thể giết đến Sở Hy Thanh. Ở mộc kiếm tiên phân thân che chở cho. Giết chết cái này nguyên lực vô cùng vô tận ra hỏa. Cười chê rồi. Các ngươi hẳn phải biết. Nhiều người đối với ta vô dụng. Hết chương.